Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, Khôn Đình quán rượu lớn. Cát Đông Húc này vừa cảm giác từ 4 giờ chiều tả hữu, vẫn ngủ đến 10 giờ tối mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, đầu của hắn vẫn có chút ảm đạm cùng đau đớn, ngẫm lại trước phát sinh mọi chuyện. Cát Đông Húc không khỏi ngầm cười khổ cảm khái, muốn cứu một người người, so với muốn giết một người thực sự khó khăn nhiều lắm. Lấy hắn hôm nay bản lĩnh, thật muốn giết người, một đội quân ở trước mặt hắn hắn đều có thể trực tiếp nghiền ép lên đi. Có thể muốn cứu người, vẻn vẹn 20, 30 người liền để hắn kiệt sức. Lão sư ngài tỉnh rồi, gặp Cát Đông Húc tỉnh lại. Hà Đoan Thụy vội vã tiến lên cẩn thận từng ly từng tí một. Một mặt cung kính nói, ngươi còn chuyên môn thủ tại chỗ này nha. Cát Đông Húc ngồi dậy, đối với Hà Đoan Thụy nói, không chỉ có ta, Đường giáo sư bọn hắn cũng đều canh giữ ở bên ngoài. Hà Đoan Thụy trả lời, Cát Đông Húc nghe vậy vội vàng đứng lên, sau đó ra phòng cấp cứu. Phát hiện quả nhiên bên ngoài trước cùng hắn cùng tham dự công việc cấp cứu nhân viên y tế đều ở đây. Thậm chí Phùng hiệu trưởng, Thái viện trưởng cũng ở. Ta ngủ một giấc cũng thì không có sao. Còn cần nếu như vậy hưng sư động chúng sao? Cát Đông Húc nhìn chờ ở bên ngoài Phùng hiệu trưởng, Đường Giật Viễn đám người cười khổ nói. Bất quá trong lòng thật là cảm động. Đây đã là ta có thể nghĩ tới đối với anh hùng. Đối với vĩ đại bác sĩ đơn giản nhất, khiêm tốn nhất biểu đạt cảm kích cùng kính ý phương thức. Phùng hiệu trưởng một mặt trang nghiêm nói, nghĩa bóng, nếu như không phải Cát Đông Húc không thích lộ liễu, hiện đang đợi ở bên ngoài tuyệt đối không chỉ những người này. Đừng, Phùng hiệu trưởng, ngươi cũng biết ta, nói như ngươi vậy ta nhưng là sẽ đỏ mặt. Cát Đông Húc nhìn Phùng hiệu trưởng một mặt trang nghiêm, vẻ mặt. Cả người đều không tự nhiên lại, liền vội vàng khoát tay nói, ha ha, người cái này Đông Húc, nếu như người ở chỗ này không phải tận mắt nhìn quá này thần kỳ cứu giúp. Ai có thể nghĩ tới, như người vậy một người trẻ tuổi dĩ nhiên sẽ là một đời thần y đây. Phùng hiệu trưởng gặp Cát Đông Húc một mặt lúng túng không được tự nhiên vẻ mặt. Trên mặt trang nghiêm vẻ mặt một hồi liền sụp đổ. Không nhịn được chỉ vào hắn nở nụ cười. Cát Đông Húc ngượng ngùng cười cười. Đang muốn mở miệng. Đột nhiên nghe được một tiếng. Ùm ụp từ một vị tiếu lệ hộ sĩ trong bụng phát ra. Vị này tiếu lệ hộ sĩ liền là trước kia vẫn theo Cát Đông Húc. Hỗ trợ lau mồ hôi cho hắn một vị kia. Cát Đông Húc lập tức hướng nàng nhìn lại. Mặt của nàng dọn ra một hồi liền đỏ. Các ngươi không sẽ là đến bây giờ còn chưa ăn cơm chứ? Cát Đông Húc hỏi, ngươi cái này hôm nay phòng cấp cứu đại anh hùng, người phụ trách cũng còn không ăn cơm. Chúng ta lại nào có ý ăn cơm trước đây? Phùng hiệu trưởng cười nói, chuyện này, Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng lúc này là thật bị cảm động. Nhìn mọi người hồi lâu nói không ra lời, một hồi lâu mới nói, nếu mọi người còn không ăn cơm. Vậy thì cùng đi chứ, ta mời khách, hay lắm, sẽ chờ ngươi những lời này, bất quá bữa này nên ta người hiệu trưởng này xin mời. Phùng hiệu trưởng cười nói, ngươi so với ta có tiền không? Cùng ta cướp mời khách. Cát Đông Húc nhìn Phùng hiệu trưởng nói đùa. Phùng hiệu trưởng nghe vậy hơi sững sờ, sau đó mới cười chỉ vào Cát Đông Húc nói, ngươi cái này Cát Đông Húc. Ta ngược lại thật ra đã quên ngươi là ước vạn phú ông a. Được, vậy chúng ta hôm nay liền ăn hôi. Cát chủ nhiệm vẫn là ước vạn phú ông sao? Phòng cấp cứu người phụ trách Hà Vũ Hiên bác sĩ tò mò thấp giọng hỏi bên người Hà Đoan Thụy. Cát lão sư là Thanh Hòa Trà Lạnh hậu trường ông chủ lớn. Hà Đoan Thụy thấp giọng trả lời. Có quan hệ Cát Đông Húc là Thanh Hòa Trà Lạnh hậu trường ông chủ lớn. Từng trước cuối tháng 10 liệt trong buổi họp, Cát Đông Húc nhắc qua. Vì lẽ đó Hà Đoan Thụy biết được. Hà Vũ Hiên bác sĩ, còn có đứng bên cạnh hắn một ít phòng cấp cứu bác sĩ y tá nghe vậy một hồi liền há to miệng. Một hồi lâu bọn họ mới phục hồi tinh thần lại, một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, không trách Thanh Hòa trà lạnh hiệu quả tốt như vậy, hóa ra là Cát chủ nhiệm phương thuốc. Vậy thì không trách, hiện tại thời gian không còn sớm, trong tửu điếm phòng ăn trên căn bản không phải đóng cửa cũng đều sắp kết thúc. Hiện tại lại đi quấy rối bọn họ cũng không tiện. Vì lẽ đó ta liền không mời các ngươi đi Minh Nguyệt Hồ bên trên quán rượu lớn ăn cơm. Trực tiếp đi Khôn Đình quán rượu lớn đi. Tuy rằng không có gì phong cảnh, nhưng cũng may là chính mình mở, sắp xếp đứng lên thuận tiện. Hơn nữa liền cách chúng ta này bên trong không xa. Cát Đông Húc cười nói. Cát Đông Húc nói Khôn Đình quán rượu lớn ở vào tỉnh thành phồn hoa nhất phố kinh doanh một trong Vĩnh Thanh Lộ, trước người là một tòa tầng 17 lạn vĩ lâu. Năm nay dương lịch đầu năm thời gian, Lâm Khôn cùng Nhạc Đình từng cố ý mang Cát Đông Húc đi khảo sát qua. Muốn dùng tiền đem này tòa lạn vĩ lâu mua lại cải biến thành Khôn Đình liên tòa tửu điếm tổng bộ. Kiêm thẳng doanh cửa hàng, lúc đó Cát Đông Húc nhìn sau, gặp này tòa lạn vĩ lâu vị trí tốt, giá tiền cũng phải chăng. Liền đánh nhịp để Lâm Khôn cùng Nhạc Đình mua lại. Này tòa nhà mua lại sau, bởi vì tài chính sung túc, Lâm Khôn cùng Nhạc Đình liền đại lực tập trung vào tài chính gia tăng cải biến trang trí. Rốt cục ở Quốc Khánh trước hoàn công khai trương. Bởi vì Khôn Đình quán rượu lớn tương đương với Khôn Đình liên tòa tửu điếm hình tượng cùng thực lực triển khai hiện. Hơn nữa có Đông Lâm Nhạc trang phục cùng Khôn Đình liên tòa tửu điếm cuồn cuộn không ngừng tiền lời. Bọn họ tay đầu vốn lưu động sung túc, vì lẽ đó bất kể là ở ngoài đồ trang sức vẫn là nội sức, Lâm Khôn cùng Nhạc Đình đều gia nhập vào bút lớn tiền. Đã như thế, một tòa sang trọng quán rượu lớn liền ra đời, cũng là tòa này quán rượu lớn mới để tỉnh thành mấy người chân chính quan tâm đến rồi Khôn Đình liên tòa tửu điếm. Bằng không tỉnh thành khách sạn san sát, Khôn Đình liên tòa tửu điếm đi là kinh tế thương vụ liên tòa tửu điếm con đường. Rất ít người địa phương sẽ chú ý tới, mà bởi vì Khôn Đình quán rượu lớn vào chỗ với tỉnh thành phồn hoa nhất phố kinh doanh đạo, lại trang sức được như vậy xa hoa đại khí. Tỉnh thành người đi qua Vĩnh Thanh Lộ thời gian, không thể thiếu phải nhìn nhiều nó vài lần. Cửa ải này chú, tỉnh thành nhân tài phát hiện tỉnh thành một vài chỗ không biết vào lúc nào dĩ nhiên đã mở ra thật. Nhiều ra Khôn Đình liên tòa tửu điếm, chính mình mở, lẽ nào Khôn Đình liên tòa tửu điếm cũng là người danh nghĩa? Bởi vì Khôn Đình quán rượu lớn liền cách bệnh viện Đông Y không xa. Người ở chỗ này ngược lại đều biết Khôn Đình quán rượu lớn. Phùng hiệu trưởng cũng không ngoại lệ. Nghe vậy không khỏi hơi run run. Sau đó kinh ngạc nhìn về phía Cát Đông Húc. Đúng đấy, có vấn đề sao? Cát Đông Húc cười nhìn Phùng hiệu trưởng nói. Phùng hiệu trưởng ngẩn người. Sau đó cười nói. Không thành vấn đề. Đương nhiên không thành vấn đề. Chẳng qua là ta không nghĩ tới ngươi lại còn là một vị thương mại kỳ tài. Thanh Hòa trà lạnh là của ngươi, Khôn Đình liên tòa tửu điếm cũng là của ngươi, đừng nói cho Đông Lâm Nhạc trang phục cũng là của ngươi. Phùng hiệu trưởng sở dĩ sẽ nhắc tới Đông Lâm Nhạc trang phục, thuần túy là xuất phát từ một loại theo bản năng lời. Bởi vì bất kể là Thanh Hòa trà lạnh, Khôn Đình liên tòa tửu điếm, còn có Đông Lâm Nhạc trang phục đều là tỉnh Giang Nam năm gần đây giới kinh doanh bên trong nổi lên. Tân Tú, đặc biệt là Thanh Hòa trà lạnh cùng Đông Lâm Nhạc trang phục đã hoàn toàn đi vào tầm thường dân. Chúng ra, toàn bộ nước Hoa, hiện tại cơ hồ là không ai không biết. Phùng hiệu trưởng nguyên lai còn rất có xem tướng xem bói bản lĩnh a. Không sai, Đông Lâm Nhạc trang phục ta cũng là cổ đông lớn. Cát Đông Húc nhìn Phùng hiệu trưởng cười nói, ngược lại người ở chỗ này đều đã từng gặp qua hắn kinh thế hãi tục thần kỳ một mặt. So ra, Đông Lâm Nhạc trang phục gì gì đó chỉ là chuyện nhỏ. nếu Phùng hiệu trưởng nhấc lên, Cát Đông Húc thật cũng không cần phải che. Cố ý phủ nhận, Cát Đông Húc trả lời nhẹ tùy ý, nhưng mọi người nghe được, nhưng toàn bộ tất cả mọi người há to miệng. Nửa ngày đều không có cách nào hợp khép lại, đặc biệt là các tuổi trẻ nữ y tá. Hai mắt tất cả đều là sao a? Còn trẻ như vậy, y thuật xuất thần nhập hóa không nói, lại vẫn chế tạo lớn như vậy một cái thương mại đế quốc. Nếu không phải là người này lúc này đứng ở trước mắt của chính mình, ai dám tin tưởng đây? Mà Cát Đông Húc người tuổi trẻ như vậy, không thể nghi ngờ là vô số tuổi trẻ nữ tử cảm nhận bên trong mơ ước siêu cấp Bạch Mã Vương tử. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.